Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 7, bốn cái lông mày. Vậy ngươi muốn như thế nào đây? Hà Hằng không có quay đầu, đứng chắp tay, phảng phất đã sớm biết người phía sau tồn tại. Cùng ta đi lục phiến môn, giao cho Hảo tất cả mọi chuyện. Nếu như sự xuất có nguyên nhân, có thể cho ngươi xử lý khoan hồng. Người kia nói như vậy. Ha ha ha ha, Hà Hằng đột nhiên cười to, phảng phất nghe thấy cái gì chuyện cười lớn giống như vậy. Sau một hồi lâu, quay đầu nhìn một chút người kia, người kia nhìn chằm chằm Hà Hằng, hết sức nghiêm túc nói, ngươi cười cái gì, cho rằng như vậy là có thể chạy trốn tội danh sao? Lúc này, Hà Hằng cũng đình chỉ nét cười của hắn, lạnh lùng nhìn người kia, thế gian này có lẽ có ngàn vạn loại người. Nhưng người này tuyệt đối là loại kia liếc mắt nhìn liền rất khó quên người. Hắn dài đến có lẽ không phải rất anh tuấn. Lông mày của hắn quá nồng. Con mắt không lớn. Mũi cũng không phải rất cao. Môi lại có vẻ mỏng chút. Tựa hồ hết thảy đều không hoàn mỹ. Thế nhưng gộp lại lại có thể làm cho người ta đẹp đẽ cảm giác. Đẹp đẽ cái từ này có lẽ không nên dùng ở trên thân nam nhân. Nhưng người này đúng là một cái rất ưa nhìn nam nhân. Đặc biệt là, hắn có bốn cái lông mày. Lục Tiểu Phụng, Hà Hằng liếc chéo một cái hắn. Vô cùng chắc chắc thân phận của hắn. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Trường Sinh Kiếm lại nhận thức ta cái này vô danh người. Thực sự là có phúc ba đời a, đối phương cũng thừa nhận thân phận của chính mình. Trên thực tế Lục Tiểu Phụng Trường thực sự quá có đặc tính. Cũng không thể che lấp được thân phận. Nếu như ngươi Lục Tiểu Phụng đều toán hạng người vô danh lời nói. Như vậy thế gian này lại nơi nào còn có tiếng người. Hà Hằng lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Phụng. Chỉ là ta không rõ. Ngươi vì sao lại ở thời gian này. Xuất hiện ở đây. Lục Tiểu Phụng nhìn một chút Hà Hằng. Lại nhìn một chút trong tay hắn chuôi này danh khắp thiên hạ Trường Sinh Kiếm. Nói. Đó là bởi vì ngày hôm nay bị ngươi sát hại vị cô nương kia mời ta đến. Chỉ là ta bởi vì một ít chuyện trì hoãn một cái. Không nghĩ tới nàng càng tao ngươi độc thủ. Hóa ra là như vậy. Là Viên Tử Hà mời ngươi tới. Cũng đúng. Người nào không biết ngươi Lục Tiểu Phụng yêu thích lo chuyện bao đồng tật xấu. Nàng một cái không có võ công người. Muốn đối phó Vệ Thiên Ưng bọn họ. Tự nhiên cần loại người như ngươi hỗ trợ. Hà Hằng châm biếm cười một tiếng, nhìn Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng ánh mắt lạnh cười lạnh nói, ta không nghĩ tới, danh khắp thiên hạ Trường Sinh Kiếm thì ra là như vậy một người. Vì một tấm khổng tước linh bản vẽ lại bên đường tàn hại một thiếu nữ. Khổng tước linh bản vẽ, chuyện cười, chương kia bản vẽ nếu là thật nói, ta có lẽ còn biết cảm điểm hứng thú, nhưng chỉ là một tấm giả bản vẽ. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm. Cũng chỉ có ngươi loại này ngu xuẩn mới sẽ bị người lừa xoay quanh. Hà Hằng miệng hàm châm chọc. Cười nhạt. Giả. Lục Tiểu Phụng hơi nhướng mày. Hắn cũng là người thông minh. Vừa nghe lời ấy. Nhất thời liền phát hiện rất nhiều không đúng. Nghi ngờ không thôi nhìn Hà Hằng. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi nói đều là thật. Hơn nữa cho dù nàng có gì không đúng. Các hạ cũng không cần đối với một cô thiếu nữ dưới như vậy tàn nhẫn tay chứ. Thiếu nữ. Hà Hằng cười cợt. Viên Tử Hà tên thiếu nữ này có thể so với thế gian phần lớn người đáng sợ có thêm. Tối thiểu. Hắn đến nay cũng không biết nàng đến tột cùng là người nào. Thấy Hà Hằng trầm mặc không nói. Lục Tiểu Phụng tiếp tục nói. Ngày hôm nay chuyện này dính đến Khổng Tước Linh còn có Thanh Long Hội. Liên quan đến toàn bộ giang hồ an nguy. Còn mời Bạch công tử ngươi cùng ta đi một chuyến đi. Để ta đi với ngươi một chuyến. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Để ta đi với ngươi. Ta liền cần muốn đi theo ngươi. Đối với Lục Tiểu Phụng lời nói. Hà Hằng phó lấy cười nhạt. Đã như vậy. Cái kia Lục Mỗ cũng chỉ đành triển khai thủ đoạn. Xin mời Bạch công tử đi một chuyến. Lục Tiểu Phụng sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nhìn Hà Hằng, vậy thì mời đi, ta cũng muốn biết, ngươi linh tê nhất chỉ có thể hay không kẹp lấy ta Trường Sinh Kiếm. Hà Hằng bỗng nhiên rút ra, giấu ở trong vỏ kiếm, một vệt ngân sương, ở dưới ánh trăng óng ánh không gì sánh được. Bỗng nhiên gian, Hà Hằng hắn động chớp mắt nhảy một cái 8-9 trượng, ánh kiếm óng ánh, ở dưới bầu trời sao hóa thành đạo đạo nước chảy, dội về Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Trường Sinh kiếm luôn luôn lấy ánh kiếm nổi danh trên đời. Không nghĩ tới khinh công của ngươi cũng là như thế lợi hại. Gần như cái kia đạo soái Sở Lưu Hương. Nói như vậy, Lục Tiểu Phụng dưới chân hơi điểm nhẹ. Lúc này thả người 3 trượng cao. Tránh thoát Hà Hằng chiêu kiếm đó. Đừng hòng đi. Hà Hằng quát lạnh. Lần thứ 2 xuất kiếm. Trắng bạc ánh kiếm phân tán. Lập tức bao phủ Lục Tiểu Phụng chu vi 3 trượng nơi. Đầy dãy tia sáng. Từ lần trước ở Vương Bích dưới kiếm ăn cái thiệt thòi sau, Hà Hằng đi tới đời này, liền quyết định học học kiếm pháp. 20 năm qua cũng có thành tựu, tuy rằng kém xa hắn ở quyền pháp trưởng pháp trên trình độ, nhưng đặt ở thế giới này cũng là đứng đầu nhất. Hà Hằng có lòng tin lấy này cùng Tây Môn Suy Tiết đám người tranh đấu. Hôm nay dùng tới đối phó Lục Tiểu Phụng, tự nhiên cũng là có thể. Bóng đêm bình thản, ánh sao óng ánh, lạnh lẽo gió nhẹ thổi qua mặt đất. Giờ khắc này, Lục Tiểu Phụng chỉ cảm giác mình bị một đạo đáng sợ sát cơ bao phủ. Chu vi che ngợp bầu trời đều là kiếm hải dương. Hoàn toàn mang theo hắn toàn bộ. Thật là lợi hại. Hắn thất kinh một tiếng. Phải biết hắn một đời giao hữu vô số. Bất kể là Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn chờ các đại phái trưởng môn. Vẫn là Tây Môn Suy Tuyết. Diệp Cô Thành, Tiết Y Nhân loại hình tuyệt đỉnh kiếm khách, hắn đều từng thấy. Nhưng hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này đáng sợ kiếm. Đáng sợ người, che ngợp bầu trời vọt tới kiếm khí. Phảng phất cấu tạo một cái lao tù, hoàn toàn khóa kín hắn hết thảy đường lui. Tất cả biến hóa, cặp kia bình thản đến cực điểm con mắt. Giờ khắc này là như vậy đen kịt cùng thâm thúy. Phảng phất một tôn thần linh. Một vị siêu thoát phàm thế tiên nhân đang quan sát hắn, giao thủ vẻn vẹn mấy cái chớp mắt, Lục Tiểu Phụng liền bi ai phát hiện mình đã bị đóng kín tất cả đường lui. Cái kia lạnh lẽo ánh kiếm đã hoàn toàn bao trùm hắn. Thử ngâm, một tiếng lanh lảnh kiếm reo dưới chuôi này Trường Sinh kiếm, giờ khắc này hóa thân tử thần giống như sự vật, mạnh mẽ chém xuống Lục Tiểu Phụng lồng ngực. Lục Tiểu Phụng con ngươi chớp mắt trường đại đại. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, trong lòng hắn chỉ có chiêu kiếm này. Trong giây lát, hắn động, lướt qua che ngợp bầu trời. 4 phương 8 hướng bao phủ quanh người hắn kiếm thế. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng kẹp dưới. Hào quang phân tán bên trong, che ngợp bầu trời kiếm ảnh ở dưới ánh trăng đặc biệt mơ hồ. Hắc ám bóng tối bao phủ tất cả, phảng phất tầng một nồng đậm sương. Tiếng kiếm reo đánh vỡ từ từ đêm trường tĩnh mịch, óng ánh ánh kiếm xua tan tất cả hắc ám, lộ ra một tia sáng, một điểm mũi kiếm ở chống đỡ ở Lục Tiểu Phụng trong lòng xuất. Đã đi vào nửa tấc, lại không cách nào tiến lên một tia, bởi vì nó bị hai cái ngón tay vững chắc kẹp lấy. Không sai, người ngón tay thật có thể kẹp lấy kiếm của ta. Hà Hằng lấy ánh mắt tán thưởng quét một vòng Lục Tiểu Phụng. Bỗng nhiên vừa kéo, kiếm trở vào bao, mà Lục Tiểu Phụng, giờ khắc này hắn chính đang miệng lớn thở hổn hển, khắp toàn thân tất cả đều là mồ hôi lạnh, ai cũng không thể nào tưởng tượng được hắn vừa mới là đối mặt thế nào một luồng áp lực. Ở cái kia che ngợp bầu trời lung đến ánh kiếm dưới tìm được một tia khe hở. Sau đó ở thế ngàn cân treo sợi tóc, kẹp lấy đáng sợ kia một kiếm, cũng còn tốt cũng còn tốt, chỉ kém mấy tấc. Lục Tiểu Phụng liền muốn trở thành chết phượng. Hắn nghĩ mà sợ vỗ vỗ bộ ngực đều. Lúc này Hà Hằng lần thứ 2 rút ra Trường Sinh kiếm. Lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Phụng. Trước tiên đừng cao hứng quá sớm. Tránh thoát ta một kiếm còn không được. Người đến lại trốn mấy trăm lần. Đợi được ta không có khí lực lại ra tay lúc lại vui mừng. Bóng đêm mông lung. Bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám mây đen. Che khuất ánh sao, trong thiên địa lập tức đen kịt, lạnh lẽo hàn quang tùy theo mà đến, thổi đến mức nhân thân trên trực run. Dưới tình huống như vậy, Hà Hằng lại một lần nữa giơ tay lên bên trong kiếm. Kiếm này tên là Trường Sinh, nhưng trên thực tế mang cho người ta xưa nay đều chỉ là hủy diệt cùng tử vong. Lục Tiểu Phụng sắc mặt lại một lần biến, trở nên rất là khó coi, hết sức khó coi. Đáng sợ kia kiếm khí phảng phất uy nghiêm đáng sợ lao ngục, lại một lần nữa bao phủ hướng về hắn nơi này. Ánh kiếm phân tán, đánh vỡ đen kịt, rọi sáng trường nhai. Giữa bầu trời phảng phất có lôi đình đang nhấp nháy. Đen kịt kiếm, lạnh lẽo người, một đôi không có chứa bất kỳ tâm tình gì mắt. Vào đúng lúc này, ở Lục Tiểu Phụng trong mắt bên trong, sâu sắc lưu lại dấu ấn, vĩnh viễn khó có thể quên mất. Hà Hằng phảng phất một tôn trích tiên, ở trên đám mây nhẹ nhàng chém xuống một luồng ánh kiếm, chia lìa cùng cuồn cuộn hồng trần tất cả liên quan, phá tan rồi tất cả nhân quả, xé rách trần thế. Không thể nào tưởng tượng được chiêu kiếm này sán lạn, diệu đến đỉnh phong, khiến người ta không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể tìm kiếm. Vẻn vẹn trong nháy mắt, chiêu kiếm này liền biến hóa dòng dã 19 lần, kiếm thế hoàn toàn khóa chặt Lục Tiểu Phụng. Thời khắc này, Lục Tiểu Phụng chân chính cảm giác được cỗ kia nguy cơ tử vong. Đối mặt chiêu kiếm này, hắn thực ở không tưởng tượng ra được, làm sao mới có thể tránh thoát. Có lẽ, ta không nên quản việc không đâu. Lục Tiểu Phụng lẩm bẩm, phảng phất tuyệt vọng. Lúc này, một đạo đồng dạng óng ánh vô cùng ánh kiếm đột ngột né qua. Trắng như tuyết mà mạnh mẽ. Mạnh mẽ ở Hà Hằng cái kia gió thổi không lọt kiếm thế dưới. Mở ra một đạo lỗ hổng. Lục Tiểu Phụng phảng phất chết chìm người. Nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng. Lúc này tự cái khe này. Mạnh mẽ nhảy ra. Ồ. Hà Hằng phát ra khẽ than thở một tiếng. Nhìn một chút chuôi này đột nhiên xuất hiện kiếm. Một thanh kiểu dáng kỳ dị ô bao trường kiếm. Mũi kiếm 3 thước 7 tấc. Trọng lượng dòng 7 cân 13 2. Xuyên thấu qua thanh kiếm này, Hà Hằng cảm giác được một luồng thấu xương kéo tới hàn ý. Chính đang phả vào mặt, phảng phất thiên sơn bên trên tuyết liên, cô quạnh mà cao thượng, một luồng thuần túy kiếm khí, phảng phất cực bắc nơi hàn băng, thẩm thấu ở linh nơi sâu xa, vô hạn cô quạnh, vô hạn lạnh lẽo, hảo kiếm. Hà Hằng nhẹ nhàng than thở đến, không biết khen chính là kiếm vẫn là người. Tất nhiên là hảo kiếm. Thanh kiếm này chủ nhân như vậy trả lời. Ngữ khí dưới tóc thẳng vào mặt lạnh giá. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.